Chương 241, Tổng bộ Hải quân khiếp sợ. Canh thứ nhất cầu tự động. Nhìn Nạ Ạ Kỳ phách lối biểu tình, Hải quân buổi trưa tức giận giận không thể nuốt. Bên trong lều nhân toàn bộ chết sạch, hắn cái này Hải quân trung úy có không thể trốn tránh trách nhiệm. Dù sao hắn là hòn đảo này phía trên tối cao người có trách nhiệm. Quá khó chịu. Hiện tại đi tới trên cái đảo này mặt ngu nhạc còn lại quốc gia quý tộc, còn có thiên long nhân toàn bộ tử vong. Đây đối với cái này Hải quân trung úy nói là căn bản là không có cách thừa nhận đại giới. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt Nạ Ạ Kỳ, lớn tiếng giận dữ hét, xạ kích giết hắn. Chiếm được Hải quân trung úy mệnh lệnh sau đó, sau lưng những cái này Hải quân sĩ binh không hàm hồ nữa, bắt đầu rối rít nổ súng xạ kích. Nhưng là chuyện kỳ quái xảy ra. Lam Tử Lam đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người thời điểm, đột nhiên giống như là thời không dừng lại một dạng, tử ngũ ba linh văng ra thủy rối rít rơi trên mặt đất. Nhưng là Hải quân trung úy vẫn như cũ không ngừng tức giận, để mệnh lệnh Hải quân sĩ binh xạ kích. Không có quá một lát sau, Nạ Ạ Kỳ bên người cũng đã xuất hiện rất nhiều vỏ đạn. Trung quanh thị dân đều đã sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua một người, dĩ nhiên có thể vẫn không nhúc nhích, liền tránh thoát nhiều như vậy viên đạn. Cùng với nói là tránh né, không bằng nói những đạn kia giống như là né qua Nạ Ạ Kỳ giống nhau, toàn bộ đều giống như là đụng phải đồng tường thiết bích, từng cái viên đạn toàn bộ bắn đến trên mặt đất. Lúc này, tờ dân ạ cũng chậm rãi từ bên trong lều đi ra. Nàng hai tay mở ra, đồng nhiên vài cái không nhìn thấy U Linh từ bên người nhanh chóng mà qua. Những thứ này U Linh bắt đầu không khác biệt đả kích bên người những cái này Hải quân sĩ binh. Tất cả Hải quân sĩ binh ở đụng chạm lấy U Linh trong nháy mắt, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, từng cái trầm mặc không nói, thậm chí còn có rất nhiều vẻ mặt như đưa đám. Các ngươi đều đang làm gì, nhanh lên một chút đứng lên cho ta. Hải quân trung úy sau khi thấy một màn này, không khỏi lớn tiếng cả giận nói. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem trước mắt hai người này triệt để bắt lại, nếu không, Tổng bộ Hải quân cùng thế giới chính phủ trách tội xuống, chỉ dựa vào hắn một cái nho nhỏ Hải quân trung úy, là căn bản là không có cách thừa nhận lớn như vậy trách nhiệm. Thật là khổ sở a, ta thật là nhớ làm một cái cá mặn. Để ta lẳng lặng chết ở cái này địa phương a, hôm nay cũng là một cái khiến người ta bi thương thời gian. Nhưng vô luận Hải quân trung úy đến cùng như thế nào mệnh lệnh, chung quanh đám kia Hải quân sĩ binh giống như là làm như không thấy giống nhau, từng cái quỳ trên mặt đất cúi đầu, vẻ mặt tịch mịch biểu tình. Những người này đến cùng làm sao vậy, bọn họ hai người kia rốt cuộc là người nào, thậm chí ngay cả Thiên Long Nhân cũng dám giết. Bọn họ sẽ không sợ Hải quân đại tướng qua đây bắt bọn họ sao? Chung quanh các thị dân nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại vậy mà lại lợi hại như vậy, nhưng lại hết sức hung tàn. Không chỉ có đem các quốc gia quý tộc toàn bộ đều giết sạch, thậm chí ngay cả cao ngạo vô cùng Thiên Long Nhân toàn bộ muốn giết chết, đây quả thực là nhất kiện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cùng lúc đó, còn rất nhiều ký giả chụp được Nạ Ạ Kỳ ảnh chụp, bắt đầu rối rít phát hướng các nơi trên thế giới. Vừa lúc đó, tờ giờ Nạ trên tay U Linh lại bắt đầu công kích sau cùng mục tiêu, cái kia Hải quân trung úy. Lúc đầu Hải quân trung úy còn đang nỗ lực gọi cùng với chính mình khó coi tiếp tục tiến công, nhưng khi hắn đụng chạm tới tờ giờ Nạ U Linh sau đó, cũng đồng nhiên trở nên vô cùng mệt mỏi. Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, biểu tình trên mặt cũng từ phẫn nộ từ từ biến thành bi thương. Sinh ra là người, ta thật là quá xin lỗi. Hắn bất đắc dĩ nói. Thuyền trưởng, toàn bộ đều giải quyết. Nhìn đám này quỳ trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi hải quân sĩ binh, tờ giờ nạ có chút kiêu ngạo nhìn trước mắt Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Không sai, chúng ta ở Mỹ Nhân Ngư ly khai cái này địa phương. Á Nạ Ạ Kỳ thỏa mãn gật đầu, xoay người liền hướng bên trong lều đi tới. Thuyền trưởng, chúng ta muốn dẫn hắn đi cái gì địa phương? Áp tờ dân nạ chậm rãi đi theo Nạ Ạ Kỳ phía sau, có chút hiếu kỳ hỏi. Trước khi đi chính là cái kia tử quán, Minh Vương Dữ Ối lúc trước hắn cùng ngư nhân đảo có một ít sâu xa. Đưa đến hắn cái kia địa phương là không quá tốt nhất tuyển trạch. Hơn nữa không quá thời gian quá dài, hải quân đại tướng phòng trừng sẽ tới đến trên toa đảo Na Y, đến lúc đó chúng ta cũng không có thời gian đi chiếu cố được cái này Mỹ nhân ngư. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đi tới trước sân khấu nói rằng. Hải quân đại tướng A ta dường như chưa từng thấy qua, dường như rất ý tứ đâu. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, tờ giờ Nạ có vẻ vô cùng hưng phấn. Từ nàng ly khai mê vụ đảo đảo sau đó, gặp phải địch nhân thực lực một cái so với một cái cường đại không, bây giờ lại đi tới xạ ba áo đi đảo sau đó, sẽ gặp phải hải quân đại tướng. Đây đối với tờ giờ Nạ mà nói là một cái phi thường khiến người ta mong đợi sự tình. Hải quân đại tướng cũng không phải là như ngươi tưởng tượng bên trong nhân từ như vậy. Nếu như bọn họ biết, chúng ta đem Thiên Long Nhân còn có nhiều thời gian như vậy không hiện ra không phải bôi bỏ lời nói, có lẽ sẽ trực tiếp đem chúng ta nắm chặt ỉm kéo đao cũng khó nói. Nạ Ạ Kỳ nửa đùa nửa thật nói. Vậy thì thế nào đâu, chỉ cần có thể cùng thuyền trưởng cùng một chỗ, vô luận đi cái gì địa phương ta đều cảm thấy phi thường hài lòng. Tờ giờ nạ quật cường chép miệng. Nạ ạ kỳ cười cười, cũng không nói gì thêm, mà là đi tới tầm đẹp trước mặt. Hai người chúng ta muốn dẫn ngươi ly khai cái này địa phương, ngươi nên nhận thức Minh Vương Dễ Ổi ta, ngươi dĩ nhiên nhận thức Dễ Ổi Đại Thúc. Đương nhiên, hai người chúng ta là lão bằng hữu. Vậy thì tốt quá. Mời các ngươi đem ta đưa đến cái kia địa phương là được rồi, ta không muốn lại liên lụy hai người các ngươi. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tầm đẹp có vẻ phi thường mừng rỡ. Ở một bên tờ giờ nạ trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng cảm thấy nạ ạ kỳ dường như cái gì cũng biết giống nhau. Vô luận đến rồi bất cứ lúc nào, coi như là trời sập xuống, nạ ạ kỳ cũng có thể mặt không đổi sắc. Như vậy cảm giác an toàn, ở tờ giờ nạ trong lòng còn chưa từng có. Mặc dù là mạnh như thất vũ hải một trong ghẹt cổ mỏ gì ạ, đều chưa từng có đã cho tờ giờ nạ như vậy an tâm cảm giác. Tốt, hai người chúng ta mang ngươi tơ y liền bốn. Tám vào lúc này, sau đó chậm rãi từ trong hồ cá đem mỹ nhân ngư kiếm đi ra, mang theo nàng đi trước tử quán. Dọc theo đường đi, rất nhiều xạ ba áo đi đảo thị dân toàn bộ đều rối rít nghỉ chân quan vọng. Nạ ạ kỳ trong nháy mắt, đã trở thành cái này xạ ba áo đi trên đảo lớn nhất danh nhân. Trên cái thế giới này, hầu như không có bất kỳ người nào dám cùng Thiên Long Nhân động thủ. Mà trước mắt người này, không chỉ có cùng Thiên Long Nhân động thủ, thậm chí còn đem Thiên Long Nhân đại tá táng khối, đơn giản là nhất kiện quá chuyện đáng sợ. Nếu để cho thế giới chính phủ cùng hải quân không biết, phỏng trừng người này sẽ lập tức bị bắt lại. Mà cùng lúc đó, Tổng bộ Hải quân cũng đã được đến tin tức, xạ ba ảo đi đảo xuất hiện đại sự kiện. Phía trên đảo khắp nơi đều là còi cảnh sát thanh âm. Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ nhận được tin tức sau đó, rất là khiếp sợ.